Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, thôn xóm. Hoàng hôn thời gian, Tề Vân bọn hắn mới rốt cục cảm thấy Thanh Lâm thôn vị trí. Mới vừa đến, Đái Thiết thủ cùng bên người bộ khoái liền thần sắc biến đổi. Nhìn đến tại cửa thôn chỗ bồi hồi mấy cái gầy còm bóng người. Mấy người này ảnh cùng ngày đó vào thành người kia gần như giống nhau. Sắc mặt ngây ngô, cái trán tím xanh, đi lại giống như là đầu gỗ. Tứ chi cứng ngắc, Lý Đường chủ mau nhìn. Đái Thiết thủ thất thanh nói, Lý Thanh cũng là ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía cửa thôn chỗ mấy cái gầy còm bóng người. Trong xe ngựa Tề Vân cũng đã nhẹ nhàng đẩy ra màn xe. Màu vàng kim nhạt con người rơi vào mấy cái kia gầy còm bóng người bên trên. Lại là thi thể. Trên cổ dấu răng cùng vào thành người kia giống nhau như đúc. Hắn từ xe ngựa bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nhị gia, Lý Thanh nói. Tề Vân bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại. Có thần chi lực ba động, cực kỳ yếu ớt, nơi này tới qua thần bí năng lực người. Hắn ánh mắt chớp động, thôi động tinh thần lực, yên lặng cảm thụ một lát. Thần chi lực ba động một mực lan tràn đến thôn xóm chỗ sâu. Không cách nào cụ thể định vị, người kia là ai? Hắn nhíu mày, đi xuống xe ngựa, hướng về cửa thôn bước đi. Lý Thanh cũng nhảy xuống tới. Theo sát tại sau lưng, Đái Thiết thủ thì kêu gọi còn lại bổ khoái, một mặt khẩn trương theo sau lưng. Cửa thôn chỗ, mấy cái kia chẳng có mục đích, lung tung bồi hồi thi thể, bỗng nhiên cảm thấy đến có người đến, cứng ngắc chuyển qua đầu, nhìn về phía Tề Vân bọn người. Ôi, trong miệng của bọn hắn trận trận trầm thấp tiếng giống, 10 cái móng tay lấp lóe ô quang. Cực kỳ thon dài, giống như là chủy thủ đồng dạng, hướng về Tề Vân bọn người đánh tới. Tề Vân nhướng mày, trên cánh tay hiển hiện một tầng hỏa diễm cương khí cùng tiên thiên thần cương. Bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, trực tiếp chém qua, toàn bộ cánh tay giống như là trở thành thế gian sắc bén nhất thần đao. Không gì không phá, phốp, vừa đối mặt. Cái này 4-5 bộ thi thể tất cả đều bị chặt đứt thi thể. Bị dư kình bao vây lấy. Rơi vào nơi xa. Hừng hực đốt cháy. Đái Thiết thủ bọn người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt kinh hãi. Vị này Tề bang chủ không phải người thường. Tề Vân đứng tại cửa thôn trước. Hướng về bên trong nhìn lại. Khắp nơi công trình kiến trúc tổn hại khô nứt. Phần lớn là bùn đất tu kiến. Tại làng vị trí trung tâm, tồn tại một cái không lớn miếu cổ, coi như mới tinh, hẳn là vừa vặn tu kiến. Đái bộ đầu, để người bốn phía tìm kiếm, gặp được dị thường, ngay lập tức báo cáo. Tề Vân nói, vâng, Tề bang chủ, Đái Thiết thủ vội vàng chào hỏi nhân thủ, bắt đầu lục soát chỗ này làng, từng cái bổ khoái mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng cũng đành phải kiên trì tiến đến lục soát. Lý Thanh cũng không có nhàn rỗi. Dẫn đầu 36 huyết tướng cũng trực tiếp gia nhập lục soát. Từng cái sân nhỏ bị đập mạnh mở. Rất nhanh bọn hắn lần nữa gặp đến trước đó như thế thi thể. Tại từng cái bổ khoái tiếng kinh hô bên trong. Lý Thanh mang theo 36 huyết tướng trực tiếp bắt đầu thanh trừ. Tề Vân nhíu mày. Một mình hướng về phía trước đi đến, thần chi lực ba động cực kỳ yếu ớt, một mực tại làng bồi hồi, người kia không có rời đi. Hắn lặng lặng cảm thụ, từ đầu đến cuối không cách nào xác định người kia cụ thể phương vị. Âm thầm, giọt kia giọt nước bám vào miếu hoang lương trụ phía trên. Ánh mắt hồ nghi, lặng lặng hướng về trước cửa nhìn lại, đây là người nào? Hỏa hệ thần tỉnh giả. Hắn vừa vặn nhìn thấy Tề Vân một chiêu liền đem kia vài câu hành thi làm vỡ nát. Tựa hồ thực lực không yếu. Tối thiểu nguyệt cấp trung kỳ. Tại cái kia bóng người trong lòng hồ nghi thời điểm. bỗng nhiên nơi xa lần nữa truyền đến một tia thần chi lực ba động. Trong lòng hắn siết chặt, lập tức cuộn mình đứng thẳng người, đem khí tức hoàn mỹ liễm tàng. Tề Vân ngay tại hướng về phía trước miếu hoang đi đến. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến từng đợt kinh hô, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết, mấy tên bổ khoái tựa hồ tao ngộ đến tập kích, Lý Thanh bọn người nhao nhao gầm lên vọt tới. Tề Vân trong lòng hơi động, cảm thụ đến mãnh liệt âm khí ba động, vọt thẳng ra, một cái cũ nát dân cư bên trong, xông ra 7, 8 cái màu đen con rơi, lóe ra tinh hồng ánh mắt, chi chi quái khiếu, hướng về đái thiết thủ bọn người tập kích mà đi. Có hai tên bổ khoái bị những này màu đen con rơi một mực cắn thân thể. Tại sân nhỏ kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh thanh âm biến mất, kia hai tên bổ khoái tất cả đều thẳng tắp bổ nhào. Con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, Lý Thanh bọn người huy động cương đao, gầm thét không thôi, cấp tốc đuổi theo những cái kia con rơi. Tề Vân đến về sau, hơi nheo mắt lại, âm bước, siêu, hắn trực tiếp thả ra phi kiếm, hướng về những này màu đen con rơi chém qua, lưu quang lấp lóe, nhanh như cực điện, 7, 8 cái màu đen con rơi tất cả đều bị hắn nháy mắt xuyên qua. Sau khi rơi xuống đất, những này màu đen con rơi co quắp mấy lần về sau, thân thể liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng mảnh sương mù màu đen. Lý Thanh bọn người đều là sắc mặt kinh nghi, nhìn về phía những này con rơi, đây là quái vật gì? Sau khi chết vì sao lại hóa thành sương mù? Cái này đồ vật từ chỗ nào tìm ra tới? Tề Vân trầm thấp hỏi, là từ gian phòng bên trong, giấu ở trên nóc nhà. Lý Thanh nói, trên nóc nhà. Tề Vân ánh mắt phát chìm, nhanh chân đi vào trong phòng, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, phía trên trống rỗng, không nhìn thấy cái khác âm bức tồn tại. Hắn đi ra căn phòng này, hướng về bên cạnh dân cư đi đến. Lý Thanh bọn người tất cả đều đi theo sau lưng. Vừa mới đi vào phòng, Tề Vân liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà lương trụ phía trên, mấy cái đen xì con rơi co quắp tại nơi đó, trên thân tản ra từng tia âm khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí, thả ra phi kiếm trực tiếp chém qua. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục phát ra, kia mấy cái màu đen con rơi còn chưa kịp phản ứng, liền bị phi kiếm quán xuyên thân thể, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành từng mảnh sương mù màu đen. Đi những phòng khác nhìn xem, gặp được cái này đồ vật lập tức nói cho ta, còn có đem vừa vặn kia hai cái bổ khoái thi thể cho ta đốt. Tề Vân mở miệng nói, vâng, bang chủ. Lý Thanh một đám người lập tức lui xuống, đái thiết thủ cũng là sắc mặt trắng bệch, mang theo một đám bổ khoái cấp tốc liền xông ra ngoài. Bọn hắn bắt đầu từng cái gian phòng lục soát trôi qua. Bất quá loại này âm bức hiển nhiên chỉ là lạc đàn lưu tại nơi này, cũng không phải là mỗi cái nóc nhà đều có. Bọn hắn chịu nhà tìm tới đi cũng chỉ là lục soát đến 7, 8 phê mà thôi. Cơ hồ tại vừa mới phát hiện, Tề Vân phi kiếm liền xuyên qua, nhanh đến cực hạn, đưa chúng nó thân thể hết thảy chấn vỡ. Tại Tề Vân phi kiếm tại nơi này bay lượn thời điểm, bản thân hắn lại là nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu, hướng về ngoài thôn nhìn sang, có thần chi lực ba động, mà lại không yếu, ngay tại chạy đến, siêu, hắn phi kiếm cấp tốc thu hồi. Lý Thanh, để người nhanh chóng tập hợp. Tề Vân con mắt lóe lên, trầm giọng nói. Lý Thanh đám người sắc mặt khẽ giật mình, lập tức chào hỏi người bắt đầu tập hợp. Làm sao vậy? Nhị gia, Lý Thanh hỏi, không nên hỏi nhiều, trước vào miếu hoang, Tề Vân nói, phải, Lý Thanh bọn người gật đầu một cái, hướng về phía trước miếu bên trong vọt tới. Tề Vân chân mày hơi nhíu lại, hướng về nơi xa liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng quay người đi hướng miếu hoang. Người đến thực lực không yếu, tựa hồ có một vị nguyệt cấp đại viên mãn, cái khác đều là nguyệt cấp trung kỳ đến hậu kỳ, tối thiểu 5-6 cỗ. Những này là người nào? Bàn tay hắn lật một cái, đem tiểu thủy hoàng lấy ra ngoài, giấu ở lòng bàn tay, chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng. Bất quá ngay tại tiểu thủy hoàng xuất hiện về sau, bỗng nhiên con hàng này nghi hoặc duỗi dài đầu, hướng về miếu hoang lương trụ phương hướng nhìn lại, miệng bên trong phát ra ba kít thanh âm. Tề Vân hơi nheo mắt lại, dư quang bỗng nhiên quét tới. Lương trụ hậu phương, một giọt không lớn giọt nước, lẳng lặng bám vào, không đủ đậu nành đồng dạng lớn nhỏ, thẩm thấu đến tổn hại lương trụ bên trong. Trong lòng hắn ngưng lại, nháy mắt cuồn cuộn. Đây là trước đó cái kia thần bí năng lực người. Hắn đem tiểu thủy hoàng hoàn mỹ liễm tàng, sắc mặt không hề bận tâm, giả vờ như không thấy bộ dáng, hướng về miếu hoang cái khác phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, tiếng xé gió truyền đến, cửa thôn vị trí xuất hiện một đám 6 người thân ảnh. Người cầm đầu là cái trung niên nam tử, diện mục âm lãnh, một thân thanh sam, cằm thật nhọn, cực kỳ thon gầy. Mới vừa đến, trung niên nam tử này liền chú ý đến trong cổ miếu bóng người, phát ra cười lạnh một tiếng. Còn có một đám huyết thực tồn tại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.